xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, Hồ Chí Minh là một hình tượng lớn của văn học nghệ thuật, một chủ đề luôn được các nhà văn, nhà thơ, các nghệ sĩ phản ánh tái hiện dưới nhiều chiều kích khác nhau, nhiều phương diện khác nhau của nghệ thuật. Một trong những tác phẩm thành công nhất viết về người là tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Búp Sen Xanh đưa người đọc trở về thời niên thiếu của Bác Hồ, từ lúc oa oa cất tiếng khóc đầu tiên tại làng chùa quê ngoại, đến khi rời bến cảng nhà rồng ra đi tìm đường cứu nước ở tuổi 20 đầy khát vọng. Một tuổi thơ hạnh phúc và cũng nhiều mất mát, một cá tính hồn nhiên trong trẻo và cũng đầy ắp suy tư. Những câu hỏi về con người, về cuộc đời, về sự tồn vong của một đất nước, một dân tộc lần lượt được đặt ra trong quá trình dần lớn lên, dần trưởng thành của Nguyễn Sinh Côn, Nguyễn Tất Thành, theo bước chân anh từ Nghệ An đến Huế, qua Phan Thiết tới Sài Gòn, xứ sở Nam Kỳ tự trị. Khát vọng cứu nước cứu dân, khát vọng được làm một người dân tự do của một đất nước tự do đã nung nấu qua những năm tháng ấy. Qua nhiều tác phẩm viết về Hồ Chí Minh, đặc biệt qua Búp Sen Xanh, nhà văn Sơn Tùng bộc lộ những suy tư của một người cầm bút, một người công dân trước đề tài lịch sử, nhân vật lịch sử. Ông viết, các bậc thiên tài không có sẵn, chính truyền thống gia đình, quê hương là khởi thủy tạo nên những tính cách đầu tiên của mỗi con người đi vào đời. Cái nhìn biện chứng giữa con người và truyền thống lịch sử đã giúp nhà văn không chỉ miêu tả thành công một tính cách sinh động, thủa hình thành nhân cách vĩ nhân, mà còn đưa người đọc trở về với những dấu ấn nóng bỏng của một giai đoạn, những phong tục tập quán, những nét văn hóa cao đẹp của một thời. Thấy cây và thấy cả rừng, thấy quả và thấy cả nhân, thấy nhân cách vĩ đại, nhưng cũng thấy cả những nét bình thường gần gũi của Bác Hồ. Qua cuốn tiểu thuyết, ta không chỉ thấy Nguyễn Tất Thành là kết tinh của một nền văn hóa, mà còn thấy rõ lớp người trước, lớp người sau và những khát vọng cuộn sóng của cả một dân tộc đang khao khát tìm ra con đường giải phóng cho chính mình. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi những trang đầu tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Cơn giông mùa hạ dấy lên ở phía nam, mây đen từng khối ùn ùn như nấm từ dưới chân trời đùn lên. Thoáng chốc, các ngọn núi của dãy Răng Màn Thiên Nhẫn đã ngập chìm vào mây đen đục. Màng nắng cứ hẹp dần lại, cảnh sắc hai bờ sông Lam đã ngả màu sẫm. Những bóng mây trôi qua các cánh đồng chiêm đang lúc thu hoạch, loang lổ mảng sáng, mảng tối, ô xanh, ô vàng, nhìn về xa xa như một tấm da báo trải rộng hút tầm mắt. Từ trong khối mây đen dày đặc, thỉnh thoảng quắc lên một roi chớp xanh lè, ngoằn ngoèo, rạch sáng vào da trời màu chì. Tiếp sau roi chớp là tiếng trời gầm lên. Bên gốc cây đa đầu làng chùa có mấy con bò đứng ngủ mồm nhai uể oải, những cục bọt trắng xốp đọng hai bên mép. Những con ruồi bò bay nhớn nhác tránh né mỗi lần con bò quất mạnh cái đuôi vào hai bên hông. Một tốp người đi làm đồng về ngồi nghỉ chân bên gốc đa, đang gả ông Sầm hát cho nghe một bài mới. Ông Sầm ngước đôi mắt mù lòa về phía có tiếng sấm xa xa, hai cánh mũi phập phồng đón nhận mùi hoa sen từ đầm làng đưa tới. Ông nhíu đôi lông mày đen hỏi những người đang ngồi bên cạnh. Trời sôi bụng hay là tiếng súng của cụ Đình ở trên rừng lại kéo về nữa đó hả ba con? Ông Đình chỉ nghĩa quân của Phan Đình Phùng, cụ Đỗ Đình Nguyên, thường người ta gọi là cụ Đình. Qua nhiều giọng cười giòn tan, ông Sầm gật gật đầu nghe, vẻ đắc ý với câu nói đáp lại lời ông hỏi. Tiếng sấm của cơn giông chiều đó ông à, trời dạo này loạn giông, chớ có giọt mưa nào đâu. Còn cái công việc bình tây của các quan nghè quan cử thì vận nước Nam mình hỏng mất rồi. Vua Hàm Nghi đã bại trận, Tây Dương đầy vua đi biệt xứ, có còn chi nữa mà mong với đợi hả ông? Tây Dương chỉ thực dân Pháp. Một cụ già tay vót hom giỏ từ nãy vẫn ngồi im lặng nghe mọi người trò chuyện. Bỗng cụ cắm lưỡi mát xuống đất, tựa hai bàn tay lên cán, mắt chớp chớp rồi nói. Răng lại nhủ là có còn chi nữa mà mong với đợi. Nước có lúc suy lúc thịnh, nhưng có khi mua hết được những bậc hiền tài lo việc giữ nước, việc cứu nước. Cây cổ thụ ni bị gãy, rồi sẽ có cây khác mọc lên chứ. Rừng không bao giờ hết cây, dân không khi mua hết người tài cao trí lớn mô. Mọi người nhìn cụ già vẻ hợp ý. Ông ơi! Bỗng một cô bé gái gọi to. Cháu biếu ông mấy cái gương sen luộc đây, ông ăn cho mát ruột ạ. Ông Sầm cầm trong tay những cái gương sen đã luộc chín nhũn như tấm mền ong, giọng cảm động hỏi. Cháu là con nhà ai mà thảo ăn dứa? Cô bé chỉ mỉm cười, mấy người ngồi cạnh ông già mù nói to. Là con gái anh Nho Sắc đó, ông à. Ông Sầm nở nụ cười trên cung môi héo hắt nói. Ngỡ đứa mô, chớ cháu Thanh, con gái đầu lòng của anh chị Nho Sắc, cháu ngoại thầy Tú Hoàng, thì tôi mua có lạ lẫm chi. Để rồi tôi hát cho bà con ở đây và cháu Thanh cùng nghe. Bé Thanh lại đưa cho ông Sầm cái bầu nước. Ông uống ngụm nước mát rồi hãy hát ông à. Ông cảm ơn lòng thảo của cháu. Ông không khát đâu. Chớ cháu đem nước ra đồng cho ai rứa? Dạ, cho mẹ cháu ạ. À, vậy ra mẹ cháu vẫn chưa ở cữ ư? Còn đi làm đồng xa được. Vậy cháu thích được bồng em gái hay bồng em trai? Nói đi ông biết để ông hát mừng cháu nào. Cháu thích mẹ cháu sinh em trai nữa ạ. Ông già mù gật đầu mỉm cười, tay lần mò lên dây đàn. Mọi người ngồi quanh gốc đa đã xúm xít bên ông Sầm. Mấy con bò vẫn lim dim mắt ngủ, bọt mép tụ tán, tan tụ. Tiếng đàn bầu réo rắt bay lên theo lời ca của ông Sầm. Trời ơi có thấu chăng trời, nước Nam cơ khổ nhiều đời đắng cay. Vì chưng Tây Thổ sang đây, nó vào gia định ở rầy Đồng Nai. Dần già ra lục tỉnh đàng ngoài, các quan tâu đánh, vua ngài không cho. Bởi vì vua Tự Đức không biết đường lo, nó vào nó chiếm mất cả thành đô Kinh Kỳ. Bé Thanh chưa hiểu thấu ý nghĩa lời ca, nhưng hai mắt của bé lim dim, bé lắng nghe tiếng đàn ông Sầm. Những người ngồi cạnh bé Thanh mặt luôn luôn biến đổi theo từng lời ca của ông Sầm hát. Trời ơi có thấu lúc này, khắp nơi khổ cực rạc dài tấm thân. Một nước làm năm bảy nước ăn, để cho quan Tây bắt phu bắt thuế trong dân nặng nề. Các quan ta tức giận nhiều bề,